Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, 269. Chương 269, Mông Cổ thăm dò. Ngày hôm qua hậu trường đứng im, lặp lại tuyên bố chương 1. Xin lỗi, Kim Dung trong sách nhân vật chính. Quách Tĩnh là duy nhất một cái lấy đỉnh phong trạng thái xuất hiện qua. Những người khác đều là giải quyết xong mâu thuẫn, về nhà, ẩn cư, sau đó tiếp tục tu luyện vũ công. Bọn họ đến cùng về sau luyện thành cái dạng gì cũng không có viết ra, nhưng là Quách Tĩnh ở dấu bé xạ điêu anh hùng chuyện dấu lớn đã soát chân kỳ ngộ cùng thần công. Ẩn cư luyện 10 năm, thần công đại thành. Ở dấu bé thần điêu hiệp lữ dấu lớn tiếp tục gặt hái. Vị này nói ra, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, đại hiệp, kỳ thực đang cùng người lúc động thủ, vẫn không hạ sát thủ. Thẳng đến huyết chiến tương dương lúc, mới chính thức phát huy toàn lực. Đáng tiếc khi đó, cá nhân hắn thực lực tuy là cường đại vô địch, lại không thể vãn hồi quốc gia chênh lệch. Hắn đối mặt địch nhân cũng sẽ không với hắn dùng luận võ phân ra thắng bại. Nếu không tại sao nói bọn họ là người tốt a? Loại này sư môn bị người vây công sự tình, nếu là cho về sau nhân vật chính, không phải đoạt về đi giết sạch các ngươi hết thảy thế lực, coi như là trạch tâm nhân hậu, các ngươi tới đám người này, một cái cũng không thể sống sót a. Quách Tĩnh đánh 4 người, trấn nhiếp đối phương, liền hướng mấy vị đạo trưởng quỳ xuống hành lễ. Lúc này có 2 người phi thân ra từ phía sau đánh lén Quách Tĩnh. Doãn Chí Bình mới mở miệng nhắc nhở Quách huynh cẩn thận, cái kia 2 cái hại dân hại nước đã hạ xuống ở mảnh này khắc. Trong lúc đó, Hoàng Siêu đã vọt tới bọn họ bên cạnh. 2 người nghe được sau tai ác phong bất thiện, trong lòng tương đương chốc cấp bách. Chúng ta bọ ngựa bắt ve, đừng nhân hoàng tước ở phía sau, bọn họ cũng không có Quách Tĩnh công lực. Hoàng Siêu tả trưởng đánh vào một người cơ bụng, hữu trưởng đánh vào một người phía sau lưng linh đài, Chí Dương 2 huyệt, 2 người lăn lộn điệt xuất, miệng phun tiên huyết, hôn mê ngã xuống đất. Hoàng Siêu biểu tình lúng túng sờ đầu một cái, giải thích, ta tình thế cấp bách dùng ra toàn lực. Chớ trách chớ trách, phối hợp 2 người hình dạng, Hoắc Đô bọn người là cả người toát mồ hôi lạnh. Hoắc Đô nắm chặt cương cốt chiết phiến, trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Hoàng Siêu cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời, ánh mắt của hắn ở đại sảnh mọi người đảo qua một cái. Rất nhiều người đều là mũi cao xin mi, không phải người Trung Nguyên sĩ. Hoàng Siêu nhớ năm đó cũng là đạt được Nhạc Bất Quần chân truyền. Cơ hồ là lập tức thầm nghĩ, hắn một cái Mông Cổ vương tử, ngốc bước đến trình độ gì, sẽ tới cưới một cái không giải thích được nữ tử. Sợ rằng đón dâu là giả, dình toàn chân giáo hư thực là thật, khá lắm hãm hại hàng triệu trí kính. Một lớp liền bộc lộ ra toàn chân giáo đệ tử có bao nhiêu hãm hại. Hoắc Đô cũng không kịp dùng âm mưu, Triệu Chí Kính liền vì biểu hiện kỹ năng, chủ động tự ý rời vị trí, đem đại bản doanh tặng cho đối phương. Loại này hậu bối còn có thể làm bên trên người dẫn đầu. Toàn chân giáo thực lực có thể tưởng tượng, Hoàng Siêu ở kiếp trước giết Mông Cổ quân đội giết đến buồn chán. Bây giờ thấy một đám chuẩn bị xâm lược đại tống người Mông Cổ, tay trái không khỏi run lên, thiếu chút nữa thì phóng xuất băng phách thần châm, ở trong cung trùng dương liền đem đối phương mang đi. Hắn giết Lý Mạc Sầu, chiếm được Lý Mạc Sầu dấu bé ngũ độc bí truyền dấu lớn. Đối với ngũ độc thần trưởng cùng băng phách thần châm độc dược cùng giải dược đều rõ ràng trong tâm. Khảm, hắn vốn là học được Vương Nan cô bản lĩnh, nói lên độc dược nghiên cứu, so với Lý Mạc Sầu còn chuyên nghiệp hơn. Băng phách thần châm độc tính kịch liệt, sát thương tương du cùng người qua đường hiệu quả tốt. Hoàng Siêu đối với ám khí không có gì đặc thù yêu thích. Thẳng thắn là một nhóm băng phách thần châm, nhét tại không gian bên trong. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì cái này ám khí, danh tiếng, vang nhất sáng. Hoắc Đô không biết mình mới vừa ở trước quỷ môn quan đi một vòng. Quách Tĩnh đứng lên trả lời. Hoắc Đô với hắn ước định, miễn là ngươi có thể tiếp ta 30 chiêu, ta tha đám này lỗ mũi trâu. Quách Tĩnh nóng lòng cho toàn chân giáo giải vây, lập tức đối với Hoắc Đô xuất thủ. Quách Tĩnh vận khởi dấu bé cửu âm chân kinh, dấu lớn công lực thâm hậu, giành lấy hắn cây quạt. Hoắc Đô mấy lần nỗ lực đều không thể cây quạt đoạt lại, đã biết chính mình không phải Quách Tĩnh đối thủ, mà Quách Tĩnh cũng không có truy kích, đem người này đánh trọng thương. Hoàng Siêu ở một bên cười hì hì, xem Hoắc Đô kinh ngạc, vị này vương tử cũng là diệu nhân, về sau còn phải dựa vào hắn dẫn đội tới tặng đầu người. Ngược lại không có thể trực tiếp giết, ánh mắt của hắn ở đại sảnh mọi người đảo qua một cái. Cường đại trí lực để hắn lập tức ghi lại tất cả mọi người dung mạo quần áo. Hoắc Đô nhảy đến ngoài vòng tròn, cùng Quách Tĩnh càng tốt 10 năm sau tái chiến, chật vật ly khai. Toàn chân thất tử cùng Quách Tĩnh cũng không có lưu đầu người ý tưởng. Hoàng Siêu cũng sẽ không xảy ra đầu. Ở nơi này trường hợp sát nhân, nhóm người này tuyệt đối sẽ nói hắn tâm ngoan thủ lạt, tính tình hung ác, lăn lộn giang hồ chính phái nhân sĩ. Đại đô, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cái này tránh khỏi rất nhiều ác đấu tử vong, đối với người nhà của bọn họ cũng là một loại bảo đảm. Hoàng Siêu nghĩ đến Mục Niệm từ võ công tầm thường, nghĩ thầm quả nhiên không thể ở trường hợp công khai đại sát đặc sát. Nhân gia Mông Cổ vương thất, lẽ nào không cầm ra một đội tử sĩ? Hoàng Siêu lộ ra một cái thần thần bí bí nụ cười. Nghe theo Quách Tĩnh bắt chuyện, qua đã cho mấy vị trưởng bối từng cái chào. Bởi vì hắn là dương quá, cho nên liền Doãn Chí Bình đều là hắn trưởng bối. Hoàng Siêu cũng thực sự là say. Khưu Sử Cơ chứng kiến Hoàng Siêu, nhớ tới năm đó Dương Khang chuyện, hối hận chính mình không có hảo hảo giáo dục Dương Khang. Lúc này chứng kiến Hoàng Siêu dung mạo tuấn tú, võ công cao cường, nho nhã lễ độ, không khỏi lão hoài đại úy. Mã Ngọc đám người an bài đệ tử cứu hỏa, Khưu Sử Cơ lại mang theo Quách Tĩnh đi giúp phái cổ mộ giải vây. Hoàng Siêu nhớ tới năm đó truyền lưu một cái lời đồn, trong lòng dâng lên bát quái chi tâm, cùng Quách Tĩnh một tấc cũng không rời. Hắn giả vờ khờ dại hỏi tiểu long nữ tỷ tỷ, thực sự rất đẹp sao? Chúng ta cũng đi nhìn, có được hay không? Khưu Sử Cơ nặng nề nhìn Hoàng Siêu liếc mắt. Quách Tĩnh cười hắc hắc, như thế nào đi nữa xinh đẹp cũng không hơn ngươi Quách bá mẫu. Khưu Sử Cơ tằng hắn một cái tát vỗ vào Quách Tĩnh sau lưng, thanh âm tương đương vang sáng. Mặc dù không có dùng nội công, nhưng đối với người thường mà nói, đó là đau vô cùng đau đớn. Quách Tĩnh tự nhiên không có vận công ngăn cản Khưu Sử Cơ. Khóe miệng hắn co rút một cái, hiển nhiên cũng cảm thấy đau rát. Khưu Sử Cơ nghiêm túc nói, Tĩnh Nhi, người cũng là hơn 30 tuổi người, đối phương là một cái cô gái 18 tuổi, người làm sao có thể ở sau lưng nghị luận. Quách Tĩnh mặt đỏ lên, cảm thấy mình thật có chút vô lễ. Đạo trưởng dạy phải, ta lỡ lời. Ba người đi tới phía sau núi, Khưu Sử Cơ giới thiệu một phen phái cổ mộ bối cảnh. Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh yêu hận tình cừu, tiểu long nữ thân phận cùng hôm nay sự kiện căn nguyên. Đến khi bọn họ chạy tới phái cổ mộ phụ cận, Hoắc Đô đang mang theo hơn 100 người ở chỗ này tiếng huyên náo. Khưu Sử Cơ muốn cùng Quách Tĩnh ẩn thân ở sau vách đá quan sát. Vừa lúc này Hoắc Đô lớn tiếng nói, tiểu vương Mông Cổ Hoắc Đô, kính hướng tiểu long nữ cung chúc phương thần. Trong rừng vang lên ba cái tiếng đàn, tựa hồ là tiểu long nữ cổ cầm trả lời. Hoát đô mặt lộ sắc mặt vui mừng, tiếp tục nói ra, nghe nói long cô nương tuyên bố thiên hạ, hôm nay bỉ võ chiêu thân, tiểu vương bất tài, chuyên tới để thỉnh giáo, mời long cô nương vui lòng ban thưởng chiêu. Tiếng đàn kích kháng, rất có tức giận, dường như muốn đánh đuổi Hoác Đô. Hoàng Siêu đột nhiên lớn tiếng kêu lên, dâm tặc, người cũng bị ta Quách Bá Bá đánh bại, còn có mặt mũi tới nơi này quấy rối. Hắn lúc đó hấp dẫn ánh mắt mọi người. Quách Tĩnh cùng Khưu Sử Cơ đối lập nhau cười khổ, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hoát Đô nhãn châu xoay động, đối với Quách Tĩnh nói ra, ngươi vừa rồi bằng lòng, chúng ta 10 năm sau lại đọ sức, trong lúc mặc kệ chuyện riêng của ta, các hạ võ công cao cường, không phải người vô danh vật, lẽ nào cũng sẽ nói không giữ lời. Quách Tĩnh lộp bộp không nói gì. Khưu Sử Cơ cả giận nói, hắn mặc kệ ngươi, ta tới quản ngươi. Hoác Đô chẳng đáng cười, lỗ mũi trâu, phía trước sư huynh ngươi đệ bị ta một trưởng đả đảo, ngươi cũng muốn ăn ta một trưởng. Còn là nói, ngươi một cái người xuất gia không tuân thủ thanh quy, cũng tới cầu thân. Khưu Sử Cơ nghe vậy giận dữ, liền muốn xông lên đánh người. Nhưng là Quách Tĩnh biết võ công của hắn không phải đối phương mọi người đối thủ, liền vội vàng kéo Khưu Sử Cơ, đạo trưởng không nên vọng động, đối phương người đông thế mạnh, chúng ta muốn cẩn thận. Hoàng Siêu chỉ vào Hoác Đô nói ra, ngươi cái này dâm tặc, bỉ võ chiêu thân đúng vậy, tới tới tới, ta với ngươi đánh. Hoác Đô Ichikaru từ Hoàng Siêu trên người đảo qua một vòng, nghĩ thầm ta đánh không lại ngươi bá phụ, còn không đối phó được ngươi. Khưu Sử Cơ lại nổi giận đùng đùng đối với Hoàng Siêu nói ra, quá nhi, không nên nói chuyện lung tung, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.